9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 330, Tô tướng quân ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói, trong lòng chỉ cảm thấy như có một dòng suối mát phun trào, lăn tăn bọt nước, khiến cả người nàng đều trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, chẳng bao lâu nữa, trường oanh của nàng sẽ thật sự quay trở về rồi. Thì ra năm đó con Ngũ Vân nhà ta rụng lông là bị nàng dọa đấy. Chu Chiêu, nếu sau này nàng vô cớ hát hơi, nhất định là do phụ thân ta đang mắng nàng đó. Chu Chiêu theo tiếng nói nhìn về phía cổng, chỉ thấy dưới gốc cây trụi lá không xa, đứng một thiếu niên vận thanh y, hắn đứng thẳng tắp, cả người như một cây trúc xanh. Hắn có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, mày mắt như họa, ôn hòa như làn mưa xuân tháng 3. Triệu Dịch Chu, người đã về Trường An rồi sao? Nhớ lại lời nói vừa rồi của Triệu Dịch Chu, Chu Chiêu không nhịn được bật cười. E là Hoài Dương hầu cách vài ngày lại mắng ta một trận. Khóe môi Triệu Dịch Chu khẽ cong, tiến lên vài bước, đứng trước mặt Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Hắn liếc nhìn Tô Trường Oanh rất nhanh, nhưng ánh mắt lại chăm chú đặt nơi Chu Chiêu. Đại vương sắp đại hôn, ta với tư cách là quan viên đất đại đến chúc mừng. Lần này trở về, sẽ không đi nữa, theo hầu bên sư phụ. Mấy tháng không gặp, Chu Chiêu, nàng gầy đi nhiều rồi. Hắn vừa nói, lại như vừa mới thấy Tô Trường Oanh, nhẹ nhàng bổ sung, tiểu lỗ hầu nên tận tâm hơn một chút mới phải. Tuy rằng từ hai bàn tay trắng tiếp quản Bắc quân đích thực là bận rộn. Tô Trường Oanh lạnh lùng nhìn Triệu Dịch Chu. Hắn đã nhìn ra, tên tiểu tử này rõ ràng vẫn chưa dứt tình với Chu Chiêu, còn dám ra vẻ nhún nhường trước mặt hắn. Nghĩ vậy, hắn không kìm được nhích lại gần Chu Chiêu thêm một bước. Khoảng cách gần đến nỗi suýt chạm vai, làm sao sánh bằng thế tử Triệu gia. Từ sẵn có mà có thêm, nếu nói đến bận rộn, Bắc quân nào sánh nổi với thập tam tào. Triệu Dịch Chu có Hoài Dương hầu làm chỗ dựa, lại có thừa tướng làm thầy, được cất nhắc tại đất đại, vừa hồi kinh liền thẳng tiến như diều gặp gió. Đúng là từ có đến có, mỗi bước đều có người nâng đỡ. Ánh mắt Triệu Dịch Chu thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Tô Trường Oanh lại phản kích thẳng thắn như thế. Khi ở đất đại, bọn họ từng gặp nhau. Khi ấy Tiêu Trường Oanh là vị nội đường chủ của Thiên Anh Thành. Lạnh lùng tàn nhẫn, như băng tuyết ngàn năm không tan. Triệu Dịch Chu khẽ nheo mắt cười, không tranh chấp thêm với Tô Trường Oanh, mà quay sang dịu dàng nói với Chu Chiêu. Ta có mang chút lễ mọn từ đất đại về, đã đưa đến Chu phủ, sau mới hay nàng đã dọn ra ngoài ở riêng. Thúc phụ có nói với ta rất nhiều, nghe nói phụ thân ta sắp vào đình úy tự, còn đặc biệt dặn dò ông ấy chăm sóc nàng thật tốt. Vị tân đình úy là Hoài Dương hầu sao? Chu Chiêu nhớ lại suy đoán của Hà Đình Sử trước đó. Điều khiến nàng ngạc nhiên không phải là việc Hoài Dương hầu làm đình úy, mà là việc ông ta tới nhanh đến vậy. Triệu Dịch Chu gật đầu. Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ nhậm chức tại đình úy tự. Đêm qua phụ thân ta còn nói, cả Trường An thành này không có nữ tử nào lợi hại hơn Chu Chiêu. Ông ấy rất tiếc nuối. Năm đó chúng ta, Triệu Dịch Chu nói được nửa câu, chợt thấy lời lỡ, liền đổi sang đề tài khác. Chu Chiêu, chúng ta cũng coi như là bạn cũ nhiều năm. Vài ngày nữa có mấy người bạn thân thiết mời ta rửa bụi đón gió. Toàn là đồng liêu văn quan, cũng đều là những người nàng từng quen biết. Mọi người gặp lại cũng tiện cho việc sau này hợp tác. Ta sẽ đưa thiệp mời, mong rằng nàng nhất định sẽ đến. Nói đoạn, hắn lại quay đầu, như có chút áy náy mà liếc nhìn Tô Trường Oanh. Tiểu lỗ hầu chắc sẽ không để bụng chứ. Chu Chiêu này đã làm quan trong triều, ít nhiều cũng cần xã giao một đôi lần. Tay Tô Trường Oanh đã đặt lên chuôi kiếm, chỉ cần nhẹ xoay một cái, hắn có thể chém bay đầu tên lắm lời này. Hắn cố kìm cơn giận, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Dịch Chu. Chu Chiêu muốn làm gì? Đều có thể làm. Chu Chiêu sững người, ánh mắt không tự chủ đảo qua đảo lại giữa hai người. Khoan đã, nàng còn đang nghĩ chuyện Hoài Dương Hầu vào làm đình úy mà. Sao hai người này lại như muốn động kiếm rồi? Nàng cảm thấy, thậm chí còn nghe thấy tiếng kiếm trong tay Tô Trường Oanh rít lên. Triệu Dịch Chu hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ. Vậy thì tốt quá, bạn cũ đã gặp, tại hạ xin cáo từ. Hắn nói xong, chắp tay thi lễ rất chu đáo với cả Tô Trường Oanh và Chu Chiêu. Sau đó xoay người rời đi, tới gần cửa, hắn còn ngoái đầu lại, mím môi cười với Chu Chiêu. Trong mắt là một mảnh ôn nhu chưa tan, rồi mới quay lưng rời bước. Tiểu Đồng theo sau hắn vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách. Công tử, hôm qua ngài biết tin Tiểu Chu đại nhân gặp chuyện, đánh chết 3 con ngựa, suốt đêm chạy về Trường An, đến giờ còn chưa mở nổi mắt, sao lại không nói gì với nàng? Tiếng của Tiểu Đồng kia nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, thanh âm theo gió, lặng lẽ bay vào tai Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Dù Triệu Dịch Chu đã rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hương thơm ấm áp nhàn nhạt trên người hắn. Tiểu Chu đại nhân à, chẳng phải mẫn mỗ nhiều chuyện. Nhưng nếu Hoài Dương Hầu thật sự làm đình úy, thì nhà họ Triệu và nhà họ Chu đúng là môn đăng hộ đối đó. Đúng lúc này, Mẫn Tàng Chi phe phẩy quạt từ bên cạnh lướt qua, lại khôi phục dáng vẻ công tử khoe mẽ như thường ngày. Hôm nay trên đầu hắn còn cài châm mai, cả người như bị hun khói ngâm hương, không hề dính chút nào mùi huyết khí của đêm qua. Vừa nói hắn vừa tcs lắc đầu, bộ dáng hệt như đang chờ xem trò vui, đắc ý mà đi vào nội viện bên trái. Chu Chiêu hơi ngượng ngùng, ho khan một tiếng rồi xoay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Vừa khéo chạm phải ánh mắt sâu thẳm như đầm lạnh của hắn. Người bình thường luôn toát ra sát khí, lúc nào cũng như sắp rút kiếm. Vậy mà giờ phút này lại mang theo mấy phần ấm ức. Khụ khụ, Chu Chiêu nhất thời nghẹn lời. Chiêu Chiêu, Tô Trường Oanh vừa cất giọng gọi hai chữ, tim Chu Chiêu lập tức run lên, cảm giác như chính mình cũng hòa nhịp cùng âm điệu nghèn nghẹn trong tiếng gọi đó. Nàng vươn tay, bất chợt che mắt Tô Trường Oanh, nghiến răng nghiến lợi nói, huynh tránh xa Hàn Tân Trình một chút, đừng học theo mấy cái thói xấu của hắn. Thế gian thật đúng là thay đổi rồi, sao nam nhân giờ cũng đua nhau làm ra vẻ hồ ly tinh chứ? Thật khiến người ta chịu không nổi. Lông mi Tô Trường Oanh khẽ động, Chu Chiêu lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình như bị bỏng. Vội rụt tay về, giấu ra sau lưng, gương mặt nàng đỏ ửng lên, bực bội quay đi, hờn dỗi nói, ta cũng đâu ngờ hắn sẽ như vậy, ta sớm đã từ chối hắn rồi. Nàng còn chưa dứt lời, thì đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Trường Oanh. Ta biết, cho nên ta mới chưa ra tay giết hắn. Biết thì biết, nhưng lòng vẫn chua xót, chua vì Triệu Dịch Chu nhân lúc rời đi lại tỏ tình, chua vì hắn và Chu Chiêu cùng là văn quan, còn mình chỉ là võ tướng, toàn là những chuyện còn con không đáng, thế mà vẫn thấy buồn bực chẳng có lý do. Chu Chiêu nghe xong liền nghẹn họng, đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Trước kia chẳng phải Trường An cũng có không ít cô nương thích huynh đó sao? Tô Trường Oanh nghiêm túc nghĩ một lát, rồi hỏi, có à? Chu Chiêu hừ lạnh, sao lại không? Không nhớ nữa, nhưng ta hẳn là đã mắng họ thẳng thừng đuổi đi rồi. Chu Chiêu suýt nữa không nhịn được mà bật cười. So với Tô Trường Oanh, nàng nhỏ hơn vài tuổi, khi Tô Trường Oanh còn là một thiếu niên tuấn tú rực rỡ, nàng vẫn là một tiểu nha đầu bướng bỉnh. Dù hai người từ sớm đã có hôn ước, nhưng cũng không ít người nghĩ rằng tương lai chưa chắc sẽ thành đôi. Khi ấy quận chúa Thanh Dương đem lòng yêu thích Tô Trường Oanh, nghĩ đủ mọi cách phá rối hai người. Tô Trường Oanh chẳng những mắng khóc quận chúa ngay giữa đám đông, sau đó còn cùng A Hoàng dùng bao tải trùm đầu huynh trưởng của nàng, đánh cho một trận nên thân. Hỏi tại sao lại không đánh quận chúa, hắn nói không thể đánh nữ tử, vậy thì để huynh nàng chịu thay. Từ đó một trận thành danh, Tô Trường Oanh lập tức bị gạch tên khỏi bảng danh sĩ hiền tế. Hồi đó họ đều còn trẻ, làm chuyện theo ý thích, không e dè gì cả. Chu Chiêu nhớ mãi chuyện này, bởi vì sau khi Tô Trường Oanh gặp chuyện, nàng từng gặp lại quận chúa Thanh Dương. Khi đó, đối phương đã thành thân, còn sinh một tiểu nữ nhi đáng yêu mềm mại. Lúc ấy quận chúa đã nói gì nhỉ? Ta năm đó đúng là mù mắt, gả cho Tô Trường Oanh còn không bằng gả cho Chu Chiêu nàng đó. Ánh mắt của quận chúa khi ấy nóng rực đến mức khiến tiểu Chu đại nhân hoảng sợ, đến tận bây giờ vẫn chưa quên được. Chu Chiêu nhớ lại, rồi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía cửa, giọng khẽ hỏi, Hoài Dương hầu vào đình úy tự, Triệu Dịch Chu đột nhiên trở về Trường An, đây thực sự là trùng hợp sao? Cách chương.